Còn có người nữa, tất cả đều lên đây đi. Thạch Hào chỉ mấy người phía dưới. Chỉ trong nháy mắt, lại xuất hiện thêm 3 bóng người. Tất cả đều là cường giả thần hỏa cảnh. Thạch Hào nở nụ cười gằn. Người, cao thủ của tần tộc, còn có sức lăng không của cùng hỏa ma, vừa giận vừa sợ. Xoẹt. Trong giây lát này, Thạch Hào đã chuyển động, hóa thành một tia chớp hình người vô xiết về phía trước. Hắn tạo ra động thiên duy nhất, giam cầm một người gần đó, một quyền đấm ra là lôi đình vạn trượng. Người này nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một màn mưa máu, trước mặt rất rất nhiều cường giả đang đứng đó. Một vị cường giả thần hỏa cảnh nổ tung, chết oan chết uổng. Thạch Hạo vọt tới, đắm chìm trong mưa máu, đứng trên giữa võ đài. Cảnh tượng này rất chấn động lòng người, một vị thần linh cứ thế bị đánh chết. Võ đài rộng lớn cứ như một ngọn núi bị cắt ngang, bề mặt băng phẳng và trống trải, lờ lững giữa trời. Hết thảy tu sĩ đều quan chiến, ai ai cũng thấy cảnh này. Chỉ một đòn, thiêu niên ma vương tên là Hoang lại giết chết một vị thần linh ư. Những người tiến vào bí cảnh đều là cao thủ, không phải là hạng người vô danh. Việc này khiến không ít người kinh ngạc, nội tâm chấn động thật mạnh. Chiến tích như thế này quá huy hoàng rồi. Lại một đối thủ thật mạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai có thể đối đầu được? Có Sở Đại thì thầm nói. Võ đài này có thể dập tắt thần hỏa, khiến thần linh trở lại bình thường. Ưu thế chẳng còn chút gì nữa đâu. Có người tự tin, giọng nói bình thản lắm. Rất nhanh có người phát hiện ra điều không đúng. Sau khi cao thủ cảnh giới thần hỏa của tần tộc bị đánh giết, thì xương cốt và huyết nhục không cách nào quy làm một thể, cũng không hề được mệnh phù bao phủ cuốn đi. Dù là Thạch Hạo cũng kinh ngạc, võ đài này có gì đó quái lạ, còn hạn chế những thứ này nữa. Máu tươi lênh láng trên đất, vũ khí pháp bảo rách nát, còn có một miếng răng thú trắng bóng, đây chính là mệnh phù. Ồ, là chuẩn bị cho ta sao? Thạch Hạo nở nụ cười khom lưng nhặt lên đặt trong lòng bàn tay, quan sát kỹ. Thứ này trơn bóng như ngọc, lấp lánh ánh sáng nhu hòa và lộng lẫy. Lúc này, vẻ mặt của đám tu sĩ tần tộc ở trên tòa thần sơn thứ 6 tái nhợt, giật mình không thôi. Chuyện này có ý nghĩa là một vị cao thủ thần hỏa cảnh trong tộc đã thân tử đạo tiêu. Sư thúc, có người đau đớn thét lớn. Tại sao lại như thế? Mệnh phù do thiên tôn luyện chế, vậy mà lại mất đi hiệu lực. Một vài tu sĩ tần tộc có quan hệ với tên cao thủ kia, khó mà tiếp nhận được sự thật này. Thạch Hạo nở nụ cười y như là ma vương vậy. Tóc đèn múa tung, nhanh chân ép về phía trước. Một người đối mặt với tất cả cường giả thần hỏa cảnh trên võ đài kia. Ánh mắt của hắn sắc bén cực kỳ, nhìn từng người, cứ như là đang nhìn từng con mồi ngon lành của mình, nở nụ cười đầy gian ác. Việc này khiến cho đám cao thủ của tần tộc Xích Lăng Không tức giận. Ánh mắt của tên này khiến người khác cảm thấy chán ghét. Hắn cứ như là đang nhìn đám dã thú, bộ dáng như muốn ra tay săn bắt. Đối với bọn họ, đây là một loại nhục nhã. Trước đây không lâu, không phải các ngươi đặc biệt tới tìm ta, quấy rối tàng ngộ đạo, khiến cho ta không thể tiến vào cung điện cao nhất. Hành động này can rỡ và bị ổi cỡ nào chứ? Hiện tại, sao lại im lặng như hến thế? Thạch Hạo nói, lật tẩy toàn bộ, trách móc thẳng thừng, khiến đám người này tái xanh cả mặt. Tần tộc quả nhiên không bình thường mà, không ngờ lại có nhiều thần hỏa cảnh như vậy ở đây. Hiện tại trên võ đài có 2 đại cao thủ của cùng hỏa ma, còn có 5 đại cao thủ của tần tộc. Giết, giết, giết. Lúc này đại chiến bắt đầu bùng phát, cao thủ trên đài đồng loạt xông về phía trước. Lối ra bí cảnh, ngoài tế đàn, vô số tù sĩ đang chờ đợi, muốn biết chuyện gì diễn ra bên trong, muốn biết được kết quả cuối cùng. Trong hư không, mấy vị lão giáo chủ ngồi xếp bằng, thân thể rất là mơ ảo, im lặng ít nói, ngồi im bất động, tựa như là hóa thạch chìm vào trong năm tháng. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Mấy ngày nay, sâu trong bí cảnh không ngừng diễn ra đại chiến vô cùng thê lương. Minh Tử, Sở Đại Thánh Vũ tộc mất mạng, tất cả đều bị thiếu niên ma vương Hoang giết chết. Ngoài ra còn có một vài sở đại khác chết đi, có người bị thần ở trong bí cảnh đánh chết, cũng có người bị chí tôn trẻ tuổi tiền điện đánh gục. Nơi đây tựa như xảy ra động đất, bởi vì bọn họ đã chết. Chết trận thật sự, mệnh phù răng thú chỉ có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai mà bị giết chết thì không cách nào dựa vào thứ này để đảo mạng thoát đi. Ngoài ra còn có cao thủ các giáo chết đi. Điều này cũng không sao, thế nhưng Sở Đại bị chém giết thì đã ảnh hưởng rất sâu. Việc này liên quan không chỉ là sóng gió của mấy châu. Sở Đại, một châu rộng lớn cũng chưa chắc có một người, đại biểu cho báu vật và mạnh mẽ của họ. Mấy người chết như thế